Chương 1636, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Tại trước khi Nhiếp Vô Ưu không có khôi phục ký ức, ta hy vọng nàng bình yên vô sự. Nam nhân nói. Sau khi ký ức kia khôi phục đây. Nhiếp Linh Lung hỏi. Ký ức khôi phục nam nhân tả tứ phảng phất đem đại sảnh bao phủ, khỏe mắt một màn kia làm người ta sợ hai vết sẹo, phảng phất dữ tợn đến cực hạn. Đợi nàng nhớ lại hết thể sau ta sẽ đích thân đưa nàng đi trong tu la địa ngục chịu khổ. Khẩu vị của ngươi, thật đúng là đặc biệt. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng. Ngươi phải chú ý là Nhiếp Vô Danh, mà không phải là Nhiếp Vô Ưu. Nam nhân nói. Nói tới Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Linh Lung khinh thường cười một tiếng. Đại ca ta không đáng lo lắng, luyện võ thành si, bây giờ càng là tập trung tinh thần, dùng hết đường ngang ngõ tắt thủ đoạn đi kiếm tiền. Bất quá nếu như đại ca ta thật muốn cản trở, ta sẽ không để ý trừ hắn ra. Ô nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, toàn bộ Độc Lập Châu, không ai dám nói mình có thể diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Đại ca ngươi liền cẩu tạp chủng đều có thể đánh một trận, chỉ bằng ngươi sao? Đáng tiếc hắn chí mạng thiếu sót quá nhiều, muốn mạng của đại ca ta, dùng vũ lực ngu xuẩn nhất, mà biện pháp đòi mạng hắn, thật sự là nhiều lắm rồi. Nhiếp Linh Lung cười lạnh nói. A không cần phải như vậy bức dây động rừng, ngươi chỉ yêu cầu lợi dụng đại ca ngươi thiếu sót, để cho hắn bị Nhiếp Mẫu cùng Nhiếp Phụ đuổi ra khỏi Nhiếp gia là được. Như vậy thứ nhất, người thừa kế liền chỉ có Nhiếp Vô Ưu giả đó, về phần Nhiếp Đường Tiêu, tuổi tác quá nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng là, Nhiếp Vô Ưu nhất định phải để lại cho ta. Nam nhân nói, thời gian của ta có hạn, không thể bảo đảm nàng có thể khôi phục ký ức hay không, ta đối với Nhiếp Vô Ưu không thèm quan tâm. Chỉ cần nàng đừng làm trở ngại ta, nếu không ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, đợi nàng đi khôi phục ký ức. Nhiếp Linh Lung nói xong, đầu cũng không trở về, xoay người rời đi nơi này. Chờ đến Nhiếp Linh Lung hoàn toàn rời đi võ đạo công hội đại điện sau, một vị mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, chậm rãi từ phía sau đi ra, thanh âm lãnh đạm từ trong miệng truyền ra, Nhiếp Linh Lung, càng ngày càng không dễ khống chế rồi. Nghe lời nói này, hội trưởng võ đạo công hội khỏe miệng hơi hơi dương lên, lắc lắc trong ly rượu vàng, hết thể đều tại trong kế hoạch, Độc Lập Châu không lâu sau nữa, cũng là thời điểm đổi một chút bờ ưu không khi rồi. Càng ngày càng thú vị, người bên cạnh đều không quan trọng, chỉ bất quá, cái này Nhiếp Linh Lung thực lực buộc phát lớn mạnh, còn cần chú ý một chút, bây giờ, toàn bộ Độc Lập Châu, gần như sắp không người có thể ngăn chặn nàng. Mặt nạ nam nhân nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, nghe lời nói này, hội trưởng võ đạo công hội khỏe miệng hơi hơi dương lên, mặt đầy âm tà hơi thở, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, lấy bây giờ Nhiếp Linh Lung mà nói, nàng như nguyện ý, Độc Lập Châu một nửa giang sơn đều là của nàng, nếu như, dị tâm quá nặng, ta sẽ để cho nàng hối hận đi tới trên đời này. Hy vọng như thế. Mặt nạ nam tử ngữ khí lãnh đạm thờ ơ vào giờ phút này, trong không sợ minh. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhã dựa vào trên ghế làm việc, qua tối hôm nay, chính mình cũng không kém hẳn là trở lại học viện xích diễm, dù sao hai cái nhiệm vụ cấp A đã ung dung hoàn thành. Hy vọng bắt đầu kỹ thuật diễn xuất vụng về kia, sẽ không bị người của học viện xích diễm phát hiện cái gì đi, nếu không, nàng nhất định muốn trở về đem bắt đầu đánh chết tươi. Diệp Hoàn Hoàn cầm lấy cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái rất lâu không lên phần mềm trò chuyện. Cung Húc cùng Lạc Thần đám người, cơ hồ 2 ngày 3 một tin tức. Phần lớn đều là hỏi thăm tin tức liên quan đến hành tung của Diệp Hoàn Hoàn. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không trở lại, chỉ có thể là chờ mình trở lại Hoa Quốc sau đó mới đi liên lạc.